Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, hối hận, Lâm Sư Thúc, Thanh Ngọc Thần Quân cùng Thiên Thiện Thần Quân cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, đoạn thời gian trước ở phía trên sống mái với nhau Lâm Sư Thúc, hiện tại liền đến thiên giới nơi này. Hừm, nguyên lai bọn họ nói Thái Thượng Trưởng Lão chính là các ngươi. Lâm Hiên xem của bọn hắn, cười như không cười, Lâm Hiên coi như không có người sư thúc này chi danh. Chỉ tu vi liền theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Hai cái thần quân tu vi đều hai tam tử thần quân cấp bậc. Cơ bản đều là có thể nghiền ép bọn họ, cũng không phải là một cấp bậc. Cái gì, Lâm sư thúc, lúc này những trưởng lão kia cũng kinh ngạc đến ngây người. Từ giữa lẫn nhau trong mắt thấy kinh hãi ánh mắt. Hết thảy đều là quá kinh khủng. Trước mắt thanh niên này là bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão Sư Thúc. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng biết chọc tới đại phiền toái. Hơn nữa còn là chết chắc một loại. Ngu ngốc, Lâm Sư Thúc cũng là ngươi kêu. Kêu Lâm Sư Tổ, Thanh Ngọc Thần Quân một cái tát liền đập tới đi. Đem bên cạnh vừa rồi vẻ mặt ngạo nghễ trưởng lão cho vỗ bay ra ngoài. Giống như khỏa như sao rơi từ trên cao đập xuống. Trực tiếp bị đập ra trọng thương. Điều này làm cho mọi người đánh ngụm khí lạnh. Vốn là thỉnh tới người giúp đỡ. Hiện tại ngược lại thì bên trong thanh lý. Tức giận đến Thanh Ngọc Thần Quân cũng hạ ngoan thủ. Cái này còn nhẹ. Không được giết chết tại chỗ cũng không tệ. Ban đầu ở thân nhau Nguyên An Lan cùng Thủ Hoành Khoát liền há hốc mồm. Người trước là không nghĩ tới bản thân trước đó bố thí là một siêu cấp lớn có thể. Người sau chính là muốn khóc, chọc tới người là hắn vĩnh viễn không thể trêu vào một loại. Ngay cả mình Thái Thượng Trưởng Lão cũng cúi đầu khom lưng. Vậy chính hắn coi là cái gì? Ngọc Thiên Sương thật là mừng rỡ như điên, giúp bọn hắn là một siêu cấp nghịch thiên đại năng. Hai vị thần quân cũng gọi là sư thúc. Đây là khái niệm gì? Lâm sư thúc, không biết ta tông môn chọc tới ngài chuyện gì? Có chuyện gì cứ việc nói ra. Ta lập tức thanh lý môn hộ. Thanh thần quân bay xuống, vội vàng nói, cái này là hạ hạ sách. Vô luận Lâm Hiên giết bao nhiêu người, hắn đều chỉ có thể kiên trì. Lâm Hiên địa vị theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng. Thay lời khác mà nói, bọn họ không được có thể tùy ý chém giết. Nhưng Lâm Hiên tuyệt đối có thể tùy ý chém giết. Hơn nữa ngoắc tay còn có một đám người hỗ trợ. Đây chính là hắn sợ nguyên nhân. Chỉ cần không đem Thanh Ngọc Môn làm cho chết, vậy hắn cũng cam tâm tình nguyện thanh trừ một xuống một nhóm người. Ít nhất bảo trụ Thanh Ngọc Môn, đồng thời nội tâm vẫn tức giận mắng không thôi. Không biết Thanh Ngọc Môn làm sao lại trêu chọc đến tôn đại thần này. Đây chính là ai cũng không thể trêu vào đại thần A. Không có chọc tới ta cái gì, ngược lại là trước kia bọn họ muốn giết ta mà thôi. Không được để ý. Lâm Hiên cười nhạt nói, phù phù, Thủ Hoành Khoát quỳ xuống, tỷ đấu đều không so với, khóc ròng nói, sư tổ, vãn bối không phải cố ý, ta, nói hắn liền khóc lên, hắn cũng không biết giải thích thế nào, nói thấy ngứa mắt cái bách tính thuận tay liền giết, cái này nói ra cũng không quang vinh a, lại dám mạo phạm Lâm sư thúc, đi chết đi cho ta. Thanh Ngọc Thần Quân mới vừa muốn diệt hết cái này Thủ Hoành Khoát lúc. Bị Lâm Hiên ngăn lại. Không có sao. Ta đúng là đang nơi này nhìn một chút tỷ đấu mà thôi. Ban đầu liền không có chuyện gì. Chính là các ngươi người không từng đứt đoạn đến. Sau đó không ngừng yêu cầu cứu viện. Lâm Hiên khoát khoát tay. Nói ra, cũng tán đi. Liền lưu bọn hắn lại mấy cái là được. Còn lại cũng đi thôi. Vậy được. Còn không cút cho ta. Thanh Ngọc Thần Quân căm tức nhìn bọn họ. Bọn họ vội vàng té trốn. Còn lại chính là Thủ Hoành Khoát bọn họ. Còn lại tỷ đấu chính là để cho bọn họ tùy ý tỉ thí. Thanh Ngọc Thần Quân bọn họ ngay ở bên cạnh bồi xem. Cuối cùng Thủ Hoành Khoát đều bị Nguyên An Lan chém giết. Nhưng tự thân sớm đã tràn đầy tổn thương. Kém chút cũng đứng không vững. Cho ngươi đan dược. Lâm Hiên đã cho hắn một viên thuốc. Nguyên An Lan sau khi nói cảm ơn, lập tức liền nhét vào trong miệng dùng. Tại đây thần đan phía dưới, rất nhanh thì khôi phục lại. Đa tạ tiền bối thanh toán. Đối với Thanh Ngọc Môn, vãn bối đối với tiểu bộ phân có oán hận, nhưng cũng không cần tiền bối xuất thủ giúp một tay. Sau này vãn bối đã có thành tựu sau khi lại đi báo thù, nếu chết nói, vãn bối nhận thức, chỉ có thể nói năng lực không đủ. Nguyên An Lan còn có cửu nhân không có giết chết, chủ yếu vẫn là tu vi chênh lệch hơi lớn, cho nên tạm thời không có cách nào khác động thủ. Cái này tốt nói, không dám. Thanh Ngọc Thần Quân vội vàng chen lời vào. Người nói cho ta một chút có ai. Ta đơn độc đem bọn họ cho bày ra. Sau đó sau này ngươi cùng lần này như nhau. Khiêu chiến bọn họ là được. Ngược lại đều là một nhóm người. Có khả năng giải quyết hết chuyện này là tốt rồi. Vẫn tốt hơn thê thảm diệt môn. Đây biện pháp tốt nhất. Nguyên An Lan thấy đều không còn gì để nói. Đây là lúc trước tin đồn kia trong cuồng bạo Thanh Ngọc Thần Quân sao? Ở Lâm Hiên trước mặt liền nhu thuận như là cừu tựa như. Căn bản không dám vật lộn hoặc là phản kháng. Vấn đề là hắn phản kháng. Đó chính là chết thật bình tĩnh. Kêu cái yêu đồng thiên thần xuống. Nửa phút có thể giết bọn họ. Hừm, đây là bọn hắn chuyện mình. Sau này sự tình ta nhưng không xen vào. Còn lại tự là ngươi tự mình xử lý. Nên truyền thụ, đều đã truyền thụ. Có thể đi thật xa thì nhìn bản thân. Lâm Hiên cười vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Ngọc Thần Quân cười nói. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Ta chính là cảm giác hữu duyên. Hơi chút rúp xuống mà thôi. Không có chen tay vào cái gì. Không có sao nói. Các ngươi liền trở về xử lý chuyện mình đi. Thanh Ngọc Thần Quân cùng Thiên Thiện Thần Quân hai. Mặt nhìn nhau. Đối mặt mắt sau khi. Chính là gật đầu tiếng phụ họa. Lâm Hiên cũng nói như vậy. Bọn họ còn có thể có biện pháp nào? Lập tức liền rời đi hồi tông môn. Đem sự tình cũng cho nói rõ ràng. Càng không dám đối với Tiêu Dao môn hạ thủ. Nếu ai tiếp tục đối với Tiêu Dao môn hạ thủ. Đó chính là tử tội. Đi. Tự giải quyết cho tốt đi. Người thiên phú không tệ. Sau này sẽ có rất lớn tiền đồ. Lâm Hiên cuối cùng chụp được bả vai hắn. Chính là cười. Không muốn mai một ta truyền thụ cho ngươi võ học. Nói xong hắn liền phi thân ly khai. Không có tiếp tục lưu lại nơi này. Nguyên An Lan sau này đường. Liền do chính hắn nắm bắt. Lần này Lâm Hiên chính là với hắn hữu duyên. Truyền thụ điểm hắn đồ đạc. Thì nhìn hắn dùng như thế nào. Đa tạ tiền bối. Nguyên An Lan quỳ xuống. Tiếp tục tại mặt đất cứng rắn ở trên. Nặng nề mà dập đầu mấy cái. Cứ như vậy dập đầu đến Lâm Hiên triệt để sau khi rời đi. Mới từ trong đứng dậy. Nguyên sư huynh, Tiêu Dao môn sau này liền dựa vào chúng ta chứ. Ngọc Thiên Sương dựa đi tới. Đưa tay liền khoác ở Nguyên An Lan cánh tay. Đem đầu dựa đi tới. Ai biết mới vừa dựa đi tới. Lại bị Nguyên An Lan nhẹ nhàng bỏ rơi. Lạnh nhạt nói. Ngọc sư muội, sau này Tiêu Dao môn liền dựa vào ngươi. Phần này Hoắc Thần Quân truyền thừa, liền từ ngươi tự mình tiến tới. Tự ta phải đơn độc đi bên ngoài lịch lãm. Đồng môn sư đệ thù, ta hiện sau khi sẽ đi báo. Nhưng Tiêu Dao môn từ nay về sau, theo ta không có quan hệ gì. Nguyên sư huynh, Ngọc Thiên Sương quính lên. Nguyên An Lan thế nhưng bàng ở trên cường giả siêu cấp. Nói không chính xác sau này Lâm Hiên sau đó đến xem nhiều một cái đây. Vậy vô hình chung là hơn cái chỗ dựa vững chắc. Điều này có thể không để cho nàng động tâm. Nhưng Nguyên An Lan sớm đã xem thấu nàng mánh khóe. Càng thêm không hiểu ý động lưu lại. Tâm sớm đã chết. Chợt hắn không có nhiều lời. Phi thân liền rời đi. Lưu lại Ngọc Thiên Sương một người đợi ở đó rơi lệ. Hối hận đã vô dụng. Chỉ tự trách mình vàng đỏ nhọ lòng son. Convert by. King Killer. Hết chương.